Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, hơn nửa đêm có nhiệm vụ. Sở Phong mấy người thuộc hạ tại trên miệng 10 phần chống đỡ Sở Phong. Nhưng là trên thực tế vẫn là cho Sở Phong lặng lẽ toát mồ hôi. Cùng dị năng giả đối chiến. Biến số quá nhiều, Hoa Đông quân khu người còn đang kêu gào. Sở Phong híp mắt, cảm thụ lấy dị năng giả trên thân sát ý. Sở Phong không chút hoang mang. Ta cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Liền xem như ngươi quỳ xuống cho ta. Đều chỉ có một con đường chết. Người dị năng giả này trên thân lệ khí quá nặng. Cái thứ nhất gặp phải người khác bị hắn đánh thành trọng thương. Về sau gặp phải người khác. Đều tại tận khả năng địa trốn tránh. Trực tiếp bỏ quyền. Thao túng đầy trời đại hỏa. Toàn bộ lôi đài đều bị lửa thôn phệ. Ở chỗ này. Chỉ có ta mới là chúa tể. Hôm nay ngươi chết chắc. Đối mặt hắn kêu gào. Sở Phong cũng có một chút nghi hoặc. Quân đội thế nhưng là coi trọng nhất kỷ luật địa phương. Cái gì thời điểm loại này người cũng có thể vào quân đội. Các người Hoa Đông quân khu cái gì người cũng dám thu à. Sở Phong suy cười một tiếng nói ra. Nồng đậm trào phúng vị đạo. Nghe vào 10 phần chói tai. Dị năng giả lại cũng không nói thêm cái gì nói nhảm. Thao túng một đầu hỏa long. Hướng về Sở Phong công giết đi qua. Hôm nay Sở Phong nhất định phải chết. Nhưng là tại hơn 100 người vây xem phía dưới. Người dị năng giả này hỏa quang lại tại đến Sở Phong phụ cận lúc. Đột nhiên biến mất không thấy. Làm hắn muốn lại một lần nữa khống chế hỏa quang. Để mà công sát Sở Phong thời điểm. Hỏa quang lại chưa từng xuất hiện. Hắn thân thể giống như là khô kiệt một dạng. Bên trong biến đến trống rỗng, cả người hắn đều sửng sốt, dường như kinh lịch cái gì chuyện kinh khủng. Dị năng, ta dị năng, biến mất, bi thảm gào trong tiếng kêu. Mọi người cuối cùng là biết, hiện trường đến cùng chuyện gì phát sinh, nguyên lai Sở Phong cũng là coi là dị năng giả. Tất cả mọi người kịp phản ứng, truyền thuyết, có một loại dị năng giả chỉ muốn tới gần hắn dị năng giả về sau. Người khác dị năng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong hơn phân nửa cũng là loại dị năng này. Lại thêm hắn có thể so với cổ võ cấp 8 lực lượng. Sở Phong quả thực cũng là một khỏa hành tàu ở nhân gian giới giết hại vũ khí. Sở Phong vô thanh vô tức tiến lên. Không cho dị năng giả bất kỳ giải thích nào cơ hội. Tiện tay vung lên. Để cái này khống hỏa dị năng giả đầu lâu lăn xuống tới. Toàn trường người đều trong nháy mắt trầm mặc xuống. Nắm giữ để cho người khác dị năng biến mất năng lực. Sở Phong quả thực cũng là dị năng sát thủ. Chỉ cần là dị năng giả. Gặp phải Sở Phong đều khó có khả năng có cái gì làm. Còn lại hai cái dị năng giả đều có một ít trái tim băng giá. Diêm Sâm ngồi tại vị trí của mình. Yên tĩnh mà nhìn xem Sở Phong, rơi vào trầm tư, hắn tới chỗ này cũng không chỉ là muốn tham gia huấn luyện. Còn có một việc, đến thời điểm, Hoa Bắc quân khu quan chỉ huy tối cao đã cho hắn lộ ra một tin tức. Lần này võ đạo trong học viện sẽ có quốc gia khác gian tế lẫn vào tiến đến. Sở Phong xuất thủ như thế rất cay, không chút do dự thì chảm giết một cái dị năng quân nhân. Mỗi một dị năng giả đều là trời cao con cưng. Sở Phong làm như vậy, để hắn bắt đầu hoài nghi, Sở Phong có phải hay không cũng là cái kia gian tế. Về sau chiến đấu biến đến có một ít nghiêng về một bên. Sở Phong bản thân năng lực có thể so với cổ võ cấp 8. Năng lực như vậy, phối hợp hắn, dị năng sát thủ, xưng hào, không ai địch nổi, chỉ là... Đến Diêm Sâm thời điểm, Diêm Sâm lại quả quyết địa bỏ quyền. Trưởng quan, người lực lớn vô cùng, cũng không phải là cái gì dị năng giả. Tại sao muốn e ngại Sở Phong? Đối mặt cấp dưới nghi vấn, Diêm Sâm vẫn là giữ yên lặng, nhưng là ánh mắt cũng đã biến đến sắc bén rất nhiều. Cuộc tỉ thí này như vậy kết thúc, Sở Phong tiểu tổ trực tiếp thu hoạch được 10 tổ bên trong đệ nhất. Bọn họ tiểu tổ còn bởi vậy thu hoạch được một phần đặc thù khen thưởng. Mỗi người đều phải đến một khỏa thối thể đan. Thối thể đan là bộ đội chuyên môn tìm người luyện chế. Lần này võ đạo học viện huấn luyện chủ yếu vẫn là nhằm vào thân thể. Bọn họ không có quá tốt công pháp, muốn theo luyện thể bắt đầu tu hành. Thối thể đan đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn. Buổi tối, Sở Phong đang chuẩn bị ngủ, nhóm bỗng nhiên bị người gõ vang. Một bóng người xinh đẹp tiến đến, lại là cái kia yếu đuối muội tử, trong tay chính cầm lấy một cái thối thể đan, có muốn chuyển giao cho Sở Phong ý tứ. Ngươi đây là ý gì? Sở Phong có một ít nghi hoặc. Trưởng quan, ta gọi Hỏa Linh Nhi, thối thể đan đối với ta mà nói quá quý giá, ngày hôm nay có thể giúp ta lưu tại võ đạo trong học viện, ta đã 10 phần cảm tạ ngài. Không thể báo đáp, viên này thối thể đan coi như là tạ lễ. Cô gái này ngược lại là thật có ý tứ. Sở Phong minh bạch nàng ý tứ, cũng là hy vọng về sau Sở Phong cũng có thể chỉ điểm một chút nàng. Ta nhận lấy, ngươi lui ra đi. Sở Phong tiện tay đem đan dược cầm trong tay, để Hỏa Linh Nhi lui xuống đi. Đi vào võ đạo học viện, so quân đội càng tàn khốc hơn. Rất nhiều người đều khó mà tự vệ. Hỏa Linh Nhi cách làm cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, Sở Phong cũng không có đem chính mình tâm tư thả ở trên đây. Hắn vẫn còn đang suy tư hôm nay ban ngày sự tình. Trần Quốc Chí nói, võ đạo trong học viện có một tên gian tế. Cái này gian tế đến cùng là ai? Có thể là mấy cái kia bất cần đời dị năng giả. Giết người bất quá đầu chạm đất. Bất chấp vương pháp, đem bọn hắn quân đội xem như lò sát sinh. Chẳng lẽ là Diêm Sâm? Hôm nay cũng chỉ có một mình hắn không có ra sân cùng ta tỉ thí. Bất quá, võ đạo học viện có thể không chỉ đám bọn hắn 100 người. Còn có hắn 7 cái 6 cái đại đội, tổng cộng 700 người. Người nào đều có thể là trà trộn vào đến gian tế. Sở Phong, có nhiệm vụ. Sở Phong điện thoại bỗng nhiên vang lên, vừa kết nối, liền nghe đến Trần Quốc Chí thanh âm, hơn nửa đêm có nhiệm vụ. Sở Phong giờ khóc giờ cười, Trần Quốc Chí còn thật không coi mình là ngoại nhân a. Hơn nửa đêm, muốn dùng thì dùng, Cự Bá Sơn phía trên xuất hiện một số tán tu cùng dị năng giả. Gần nhất giết không ít người, ngươi dẫn người tới nhìn xem. Nói không chừng hội có đầu mối gì lưu lại. Sở Phong căn bản cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Những nhiệm vụ này đều là áp đặt đến trên người mình. Trần Quốc Chí căn bản bất ổn mình rốt cuộc có đáp ứng hay không. Lần này hành động, chỉ có bọn họ 3 lớp 2 tiểu tổ. Trong bóng đêm, Sở Phong mặc quân phục, chỉ huy chính mình tiểu tổ xuất phát. Phía sau hắn, Tống Trung Kiệt còn tại nhìn chằm chằm hắn, tựa như là một con rắn độc một dạng, tùy tiện đều chuẩn bị cho hắn nhất kích chí mệnh. Bọn họ chỗ sơn môn cũng là Cự Bá Sơn. Cự Bá Sơn phía trên rất hiểm trở, cư dân rất ít, thành lập võ đạo học viện về sau mới náo nhiệt lên. Cự Bá Sơn xuống, một thôn trang bên trong, băng hỏa đầy trời. Bên trong thường xuyên truyền đến vài tiếng cuồng vọng tiếng cười. Võ đạo học viện người cũng sắp xuống đây đi. Nhìn lấy Cự Bá Sơn, một đám người đều có một ít chờ mong. Gần nhất, Cự Bá Sơn phía trên có động tĩnh, vậy mà thành lập một cái võ đạo học viện. Đối với rất nhiều cổ võ giả tới nói, đây chính là đang vũ nhục bọn họ cổ võ pháp môn. Cổ võ giả không phải ai muốn làm liền có thể làm, cũng phải nhìn người. Nhưng là những binh đàn tử này không biết tốt xấu, vậy mà vọng muốn trở thành cổ võ giả. Như vậy thì không thể trách bọn họ, nhất định phải cho chút giáo huấn mới là. Ở trong mắt cổ võ giả, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Cướp bóc đốt giết bất quá là trạng thái bình thường.